Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1218, tu vi đột tiến. Thế thượng truyền truyền bá tốc độ nhanh nhất chính là tin tức. Đế đô nổi danh phế vật Dương Phong, 3 tháng đằng sau, tại Thanh Nham Sơn ước chiến đế đô thiên tài nhất thiếu niên Triệu Khải tin tức. Liền truyền khắp hơn phân nửa đế đô. Tại Dương Phong còn không có trở về tới Dương Phủ thời điểm, tin tức liền đã truyền đến Dương Phủ, cùng với đế đô hơn phân nửa quý tộc trong gia tộc đang tại đế đô quân doanh bên trong, chuẩn bị xuất quân đi đế quốc phương Bắc biên cảnh Dương An. Từ thủ hạ tướng sĩ nơi đó nghe được Dương Phong ước chiến Triệu Khải tin tức đằng sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khẽ hai tiếng, liền vung tay lên, dẫn theo đại quân rời đi quân doanh, đi đế quốc phương Bắc biên giới. Về phần Dương Phong ước chiến Triệu Khải sự tình, Dương An căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tiểu hài tử đánh nhau, lớn người nhiều nhất cười cười mà thôi. Chẳng lẽ tự gia tiểu hài đánh không lại nhân gia tiểu hài, còn muốn đại nhân tự thân xuất mã đi giáo huấn nhân gia tiểu hài không được? Dương An không lo lắng Dương Phong an toàn, chỉ cần mình còn tại một ngày, Dương Phong tại đế đô đều là an toàn, không người nào dám sát hại hắn. Chỉ là Dương An có chút không rõ, con trai mình như thế nào đột nhiên nổi điên hướng Triệu Khải hẹn chiến đấu. Dựa theo hắn tính cách, hẳn là hăng hái tranh chiến mới đúng a. Nghĩ không hiểu Dương An, lắc lắc đầu, đem Dương Phong sự tình để ở một bên. Đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư đế quốc phương Bắc biên cảnh phòng ngự vấn đề. Ngươi nói cái gì? Dương Phong ước chiến Triệu Khải, tại 3 tháng đằng sau Thanh Nham Sơn. Hạ Bằng một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem cho mình báo cáo tin tức người hầu nói. Dương Phong tiểu tử này làm cái gì vậy? Triệu Khải thế nhưng là tuyệt thế võ giả. Hắn Dương Phong một cái nho nhỏ chiến sĩ cấp cao, cũng dám ước chiến Triệu Khải, nên sẽ không đầu óc tú đậu đi. Nhận được người hầu trả lời khẳng định đằng sau, Hạ Bằng một khuôn mặt không thể tin lẩm bẩm. Hắn thường xuyên cùng Dương Phong trà trộn cùng một chỗ, đối với Dương Phong vẫn tương đối hiểu rõ, biết rõ hắn vẻn vẹn chỉ là chiến sĩ cấp cao đỉnh phong thực lực. Dương Phong ước chiến Triệu Khải, tại 3 tháng đằng sau Thanh Nham Sơn. Lục hoàng tử trong vương phủ, Lục hoàng tử Lý Tuấn, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn lấy thủ hạ người hầu hỏi. Đúng vậy, Lục hoàng tử điện hạ, Dương Phong đúng là nói như vậy. Nghe được Lục hoàng tử Lý Tuấn tra hỏi, tên kia người hầu một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp. Dương Phong danh tiếng mặc dù không thể nào tốt, nhưng mà hắn cũng không phải một cái không biết tiến thối, không biết tốt xấu người a. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nhận được người hầu chắc chắn trả lời đằng sau, Lục hoàng tử Lý Tuấn cau mày, thấp giọng tự nói một lúc, hướng về phía tên kia bộc có người nói, ngươi đem Dương Phong ước chiến Triệu Khải sự tình cho ta kỹ càng nói một lần. Là như vậy, làm tên kia người hầu đem Dương Phong từ tiến vào Ngọc Mãn Đường mua sắm đại lượng ngọc thạch đến Triệu Khải cản đường, cả hai phát sinh xung đột, mỗi một động tác, mỗi một câu, mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng thuật nói một lần đằng sau, Lục hoàng tử Lý Tuấn xa vào đến trong trầm tư. Dương Phong tại sao mua sắm đại lượng ngọc thạch? Dương Phong hộ vệ bên cạnh mạnh bao nhiêu? Dương phủ thực lực mạnh bao nhiêu? Dương An phải chăng đã sớm đột phá tông sư cảnh giới, tấn thăng làm đại tông sư? Đây hết thảy đều để Lý Tuấn sinh ra nghi hoặc một có điều. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mà ít nhất có mấy chuyện là có thể xác định. Cái kia chính là Dương Phong cần đại lượng ngọc thạch, Dương Phong hộ vệ bên cạnh rất mạnh, Dương An 90% đã tấn thăng làm đại tông sư. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn liền biết mình trước đó hăng hái lôi kéo Dương Phong sách lược không có sai lầm. Coi như Dương Phong là một cái phế vật, nhưng mà hắn với tư cách Dương An con độc nhất, người thừa kế duy nhất, cũng đáng được lôi kéo giao hảo. Suy ngư thao một lát, Lý Tuấn hướng về phía bên người bộc có người nói, ngươi đi xuống đi, lần này ngươi lập công, tới sổ phòng nhận lấy 100 kim tệ tiền thưởng đi. Tại tên kia người hầu rời đi vương phủ đại sảnh đằng sau. Lý Tuấn đem quản gia gọi đến đại sảnh, để hắn đem trong vương phủ ngọc thạch đóng gói cho Dương Phong đưa đi. Mặc kệ Dương Phong tại sao cần đại lượng ngọc thạch, chỉ cần mình cho hắn tiễn ngọc thạch, như vậy thì là ăn ý chỗ tốt, đạt được hắn hào cảm, tăng cường giữa song phương tình cảm. Đại hạ quốc đế cũng rất nhiều quyền quý, đều đem Dương Phong cùng Triệu Khải xung đột quá trình hiểu rõ phi thường kỹ càng. Cũng từ trong suy đoán ra rất nhiều tin tức, không ít quyền quý đều cùng Lý Tuấn đánh cũng thế chủ ý. Mặc kệ Dương Phong biết bao phế vật, 3 tháng đằng sau ước chiến đem sẽ như thế nào thảm bại. Chỉ cần hắn phụ thân Dương An không ngã, đã làm cho chính mình đầu tư, giá trị được bản thân giao hảo lôi kéo. Thế là nhau nhau đem trong phủ ngọc thạch, cho Dương Phong đưa qua. Thiếu gia, người không nên cùng Triệu Khải ước chiến, người không phải là đối thủ của hắn. Rời đi ngọc mãn đường đằng sau, Dương Đại nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là không có nghĩa là 3 tháng đằng sau, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Dương Phong dùng tay sờ sờ trong ngực hơn 30 khối cực phẩm linh thạch, lại nhìn một chút Dương Nhị bả vai bên trên một bao lớn linh thạch. Một khuôn mặt cười nhạt hồi đáp, có nhiều linh thạch như vậy, chính mình tu hành tốc độ tất nhiên tăng nhiều. Trở về tại để quản gia mua sắm một nhóm dược liệu, luyện chế một chút đan dược, sản xuất một nhóm linh tửu, hoàn toàn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Để cho mình tại thời gian 3 tháng bên trong đả thông 12 đầu kinh mạch, tấn thăng làm tuyệt thế võ giả chi cảnh. Suy cho cùng, Dương Phong cảnh giới vẫn còn, chỉ cần cho thân thể bổ sung đầy đủ năng lực, liền có thể nhanh chóng khôi phục kim đan cảnh thực lực. 3 tháng khôi phục lại tuyệt thế võ giả thực lực, cái này hoàn toàn là hắn nhục thân yếu ớt, không còn cách nào thoáng cái tiếp nhận quá nhiều linh tức giận bổ dưỡng nguyên nhân. Nếu không thì lấy hiện tại nắm trong tay tài lực cùng tài nguyên, hoàn toàn có thể trong vòng 3 ngày đem tu vi đề thăng đến đại tông sư chi cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, cảm nhận được hắn thân bên trên tản mát ra cường đại vẻ tự tin, Dương Đại nhẹ nhàng lắc đầu, không nói chuyện. Thiếu gia, Hạ Bằng thiếu gia, Dì Hưng thiếu gia, Lý Tuấn điện hạ, cùng với không ít đế đô quý tộc, nghe nói thiếu gia yêu thích ngọc thạch, nhao nhao phái người đưa tới một nhóm ngọc thạch cho thiếu gia thưởng thức. Những ngọc thạch kia đều bị Hiểu Vũ tiểu thư đặt ở phòng của ngươi. Dương Phong vừa mới vừa đi tới Dương cửa phủ, cửa ra vào hai tên hộ vệ trong mắt lóe lên một tia cổ quái nói. À, ta đã biết, Dương Phong tùy ý đáp lại một lúc, liền vội vã vào phủ, hướng về gian phòng của mình đi. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng Triệu Khải ước chiến, lại còn sẽ có cái này cái thu hoạch ngoài ý liệu. Thiếu gia, ngươi về đến rồi, chờ đợi tại Dương Phong bên ngoài gian phòng Dương Hiểu Vũ. Vừa thấy được Dương Phong vội vã trở về, liền một khuôn mặt vui mừng nghênh đón tiếp lấy. Ân, ta trở về, Hạ Bằng bọn họ đưa tới ngọc thạch tại phòng ta sao? Dương Phong tùy ý ứng phó một câu, liền gấp giọng hỏi, đúng vậy, Hạ Bằng thiếu gia bọn họ đưa tới ngọc thạch, đều bị ta để vào thiếu gia trong phòng. Nhìn thấy Dương Phong một khuôn mặt cấp sắc, Dương Hiểu Vũ không tự chủ được vẻ mặt siết chặt, vội vàng nói, a, ta đã biết, ngươi đi mau đi, cơm trưa ta sẽ không ăn. Dương Đại, Dương Nhị, cho ta thủ hộ cửa ra vào. không có ta phân phó, bất kỳ người nào không cho phép đi vào. Dương Phong vội vã phân phó vài câu, liền từ Dương Nhị trong tay tiếp nhận một bao lớn linh thạch. Vọt nhập trong phòng đi, đóng cửa phòng Dương Phong, nhìn xem chồng chất tại góc tường đại lượng ngọc thạch, phát giác trong đó hơn phân nửa đều là trung phẩm thượng phẩm linh thạch. Còn có vài chục mai cực phẩm linh thạch, chỉ có một số ít là hạ phẩm linh thạch cùng phổ thông ngọc thạch. Bất ngờ đạt được đại lượng linh thạch, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, lập tức tại trong gian phòng bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Khoanh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong, hai tay đều nắm lấy một cái cực phẩm linh thạch, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu linh tức dần rèn luyện thân thể lực lượng. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua, Dương Phong thuận lợi lợi dụng linh tức dần thối thể, đả thông 4 đường kinh mạch, tiến vào nhị lưu võ giả chi cảnh, nhục thân chi lực cường đại hơn nhiều, có thể dung nạp càng nhiều linh tức dần rèn luyện. Thiếu gia, ngươi muốn đan lô cùng nhân sâm chờ dược liệu đến. Đúng lúc này, Dương Đại Thô cuồng âm thanh ở ngoài cửa vang lên. A, ta đã biết, ngươi đem đan lô cùng dược liệu đưa vào đi. Nghe được Dương Đại âm thanh, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, nhàn nhạt nói ra, làm Dương lớn đem đan lô cùng dược liệu tiễn vào giữa phòng đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu luyện chế thối thể đan, tinh nguyên đan, kim tủy đan các loại cơ sở đan dược, dùng để phụ trợ tự mình tu luyện. Đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu phục dụng đan dược tiến hành tu luyện. Tu vi cấp tốc tăng lên, ngắn ngủi một cái tháng thời gian, liền đả thông 12 đầu kinh mạch, tiến vào tuyệt thế võ giả đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần đang đả thông hai mạch nhâm đốc, liền có thể tấn thăng làm tiên thiên võ giả, trở thành đại hạ quốc thế hệ trẻ tuổi cái thứ nhất cao thủ. Có điều, bởi vì Dương Phong tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, Dương Phong huyết nhục kinh mạch có chút mệt nhọc, không thể tại tiếp tục tiến hành cường hóa, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, để huyết nhục kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể tiếp tục tiến hành linh tức dận thối thể. Nếu không thì đem sẽ có cay độc căn cơ. Thế là, Dương Phong lập tức ngừng bế quan tu luyện. Từ trong gian phòng đi tới, để quản gia mua sắm đại lượng dược liệu, tự mình đem luyện chế thành thối thể đan, kim tủy đan, ngâm cốt nhưng chờ đan dược, cũng đem luyện chế thối thể đan cùng kim tủy đan cùng với thối cốt đan ban cho Dương lớn. Dương nhị chờ Dương gia hộ vệ phục dụng, đề thăng Dương gia hộ vệ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Dương gia hộ vệ toàn bộ đều là Dương An dưới trướng binh lính tinh nhuệ. Đối với Dương gia trung thành tuyệt đối, là Dương gia tư binh, chỉ trung với Dương gia, nghe theo tại Dương gia mệnh lệnh, coi như Dương gia để bọn họ tạo phản, tiến đánh đại hạ quốc hoàng cung, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố giơ lên vũ khí trong tay, hướng đại hạ quốc hoàng cung khởi xướng tiến công. Đối với những thứ này tử trung tại Dương gia hộ vệ, Dương Phong hào không keo kiệt, trực tiếp đem đại lượng thối thể đan kim tủy đan thối cốt đan ban thưởng đi. Để Dương gia hộ vệ nhau nhau đột phá cảnh giới, thực lực tu vi tiến nhanh, đối với Dương gia càng thêm trung thành. http://sup.com.xt/90316207-2077933 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.